Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Ba Tôn gia. Trên bầu trời xuống tới một trận mưa lửa. Tránh, mau tránh, phía dưới truyền đến Trường Lưu đệ tử thất kinh thanh âm. Nhanh chóng né tránh, mưa lửa uy lực rất lớn, rơi xuống mặt đất một mảnh cháy đen, một số rễ cháy vật đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Sư huynh, người không sao chứ? Xanh Tiêu Mặc bay qua, đỡ lấy lung la lung lay Ma Nghiêm. Ma Nghiêm che ngực, cảm giác nội tạng rời sông lấp biển. Vừa mới đầu kia hỏa long bộc phát ra khí lãng, bao phủ hắn thân thể, để hắn chịu không được tiểu nội thương tổn. Ma Nghiêm vội vàng điều trị nội tức, cưỡng chế trong thân thể rời sông lấp biển. Lắc đầu, ta không sao. Ma Nghiêm một đôi mắt cảnh giác mười phần nhìn chằm chằm Từ Nhiên, nội tâm chấn động vô cùng, mở miệng quát hỏi, ngươi đến cùng là ai? Đến từ môn phái nào? Ma Nghiêm hoàn toàn đoán không được, người trước mắt đến cùng là ai? Ngươi muốn biết à? Từ Nhiên cười nhẹ nhàng nói ra. Đón đến, Từ Nhiên tiếp tục nói, ta chính là không nói cho ngươi, tức chết ngươi. Nghe đến đối phương chiêu tức thanh âm, Ma Nghiêm kém chút một miệng lão huyết phun ra. Sư đệ, hai ta cùng một chỗ, liên thủ đối phó cái này kẻ trộm, Ma Nghiêm lạnh lùng nói ra. Tốt, sư huynh. Xanh Tiêu Mặc mãi mãi cũng là một bộ biếng nhác bộ dáng. Sau một khắc, Ma Nghiêm, Xanh Tiêu Mặc hai sư huynh đệ liên thủ hướng Từ Nhiên công tới. Xanh Tiêu Mặc vũ khí chính là trong tay hắn Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc là Xanh Tiêu Mặc pháp bảo. Phất tay, Tiêu Ngọc phát sáng, một đạo sắc bén chùm sáng hướng Từ Nhiên đánh tới. Mà Ma Nghiêm thì vẫn như cũ vận dụng là trường kiếm. Kiếm ảnh lấp lóe, mấy cái đạo kiếm quang giao nhau, bao phủ Từ Nhiên mà đi. Từ Nhiên lạnh hừ một tiếng, lách mình rời đi. Nhưng là Từ Nhiên cũng không hề rời đi Trường Lưu, mà chính là né qua hai người, hướng chỗ càng cao hơn đỉnh núi mà đi. Đồng thời linh giác tản ra, bao phủ toàn bộ Trường Lưu. Vẻn vẹn hai giây, Từ Nhiên liền phát hiện Tuyệt Tình Điện sừng sững trên đỉnh núi, bị mênh mông sương trắng bao phủ. Từ Nhiên đến Trường Lưu là vì chiếm lấy ngàn năm băng liên, mà không phải vì cùng ba tôn tiến hành không quan trọng tranh đấu. Từ Nhiên hướng về Tuyệt Tình Điện phương hướng trở về, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, Từ Nhiên thì sừng sững tại một tòa kiến trúc vật đỉnh đầu. Sau lưng, Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc ngay tại truy. Đứng lại, kẻ trộm đằng sau. Ma Nghiêm quát, sư huynh, giống như Tử Họa sư huynh ngay tại Tuyệt Tình Điện tu luyện a. Hắn tiến vào cấp độ sâu tu luyện, không thể bị quấy rầy. Xanh Tiêu Mặc vội vàng nói, cũng đúng, Tử Họa đang tu luyện, không thể bị quấy rầy. Ma Nghiêm kịp phản ứng, sau đó một đôi mắt lãnh khốc nhìn lấy Từ Nhiên. Vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn đến chúng ta Trường Lưu là vì chiếm lấy Tử Họa bồi dưỡng ngàn năm băng liên. Bởi vì lúc trước Từ Nhiên nói rõ ý đồ đến, Ma Nghiêm nói với Xanh Tiêu Mặc. Xanh Tiêu Mặc lập tức nói, vậy thì tốt, chúng ta thì chờ đối phương được đến ngàn năm băng liên rời đi về sau tại động thủ. Thế nhưng là ngàn năm băng liên là Tử Họa theo cực bắc vùng đất nghèo nàn cấy ghép trở về, dốc lòng vun trồng khá hơn chút năm mới mở mấy cái đóa, nếu như bị nhổ tận gốc, coi như tại cướp về cũng khó có thể nuôi sống. Ma Nghiêm có vẻ khó xử. Xanh Tiêu Mặc tức giận nói ra, sư huynh, đều cái này thời điểm, ngươi còn tính toán ngàn năm băng liên cắm không cắm sống à? Ngàn năm băng liên trọng yếu, vẫn là sư đệ sinh mệnh trọng yếu. Sư đệ nếu như tại tĩnh tâm lúc thời điểm tu luyện đụng phải phản phệ, nhẹ thì đến không có gì, nghiêm trọng người hội tẩu hỏa nhập ma, đến mức tu vi lùi lại, cái này chờ hậu quả. Ngươi cũng không phải không biết, ngươi nói rất đúng. Tử họa quan trọng, Ma Nghiêm nói ra. Sau đó, hai người liền đứng trên không trung, nhìn chằm chằm Tự Nhiên nhất cử nhất động. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Tự Nhiên đã nhìn đến Tuyệt Tình Điện bên ngoài trong hồ. Có sen hoa đua nở, còn có mấy cái nụ hoa chấm nở. Đây chính là ngàn năm băng liên a, chính là ta cần. Tự Nhiên mỉm cười, sau đó vươn tay, năm ngón tay nắm chảo, nhắm ngay trong hồ nước ngàn năm băng liên. Ầm ầm, sau một khắc, bình tĩnh ao nước bỗng nhiên sôi trào lên, mấy cái chánh đi liên hoa theo tiếng mà đứt, bay đến Tự Nhiên trong tay. Tự Nhiên nhìn một chút, mấy cái đóa liên hoa bên trong đều có liên tử, đúng là mình cần ngàn năm băng liên. Tự Nhiên cất kỹ liên hoa, chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức ba động theo Tuyệt Tình Điện bên trong phát ra. Tự Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì cỗ khí tức này không thấp hơn hắn. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Bất ngờ nghi hoặc âm thanh vang vọng toàn bộ không gian. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái phong thần như ngọc tuấn mỹ nam tử. Không biết khi nào đã xuất hiện tại không trung. Tuấn mỹ nam tử một bộ áo trắng như nguyệt hoa, giống như không nhiễm trần thế, mái tóc dài đen óng như thác nước, đồng tử thâm thúy lạnh lùng, mặt không biểu tình, trên thân mang theo nhấp nhô cao ngạo, làm lòng người sinh kính sợ. Dùng thông tục lời nói mà nói, cũng là một trương mặt đơ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tử họa, người xuất quan, Ma Nghiêm kinh hỉ nói. Sư huynh, một bên Xanh Tiêu Mặc nhìn thấy Bạch Tử Họa cũng thật cao hứng. Tự Nhiên đánh giá Bạch Tử Họa, híp híp mắt, Bạch Tử Họa không hổ là Hoa Thiên Cốt vị diện bên trong tu vi cùng tiên tư tối cao, cỗ khí tức này đã vượt qua sư huynh Ma Nghiêm. Tự Nhiên có thể ẩn ẩn cảm giác được Bạch Tử Họa thực lực cùng chính mình lực lượng ngang nhau. Sư huynh, hắn là ai? Rất nhanh, Bạch Tử Họa cũng nhìn đến Tự Nhiên, một cái tự tiện xông vào ta Trường Lưu lớn mật cuồng đồ, còn đánh cắp sư đệ ngươi phí tổn mấy năm chăm chú bồi dưỡng ngàn năm băng liên. Ma Nghiêm ở bên cạnh lạnh lùng nói ra. Bạch Tử Họa nghe đến Ma Nghiêm chỗ nói, hướng chỉ tử nhìn qua, quả nhiên thấy mấy cái đóa liên hoa đã không tại, một đôi lạnh lùng đồng tử chiếu rọi tại Tự Nhiên trên thân. Không phải liền là cắm ngươi mấy cái đóa liên hoa à? Cần phải tức giận như vậy? Tự Nhiên tiếp xúc đến Bạch Tử Họa, ánh mắt như hàn đàm một dạng băng lãnh, bất quá trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi chi sắc, nhẹ nhõm nhún vai nói, ngươi đến từ môn phái nào? Vì sao muốn đến ta Trường Lưu chiếm lấy ta ngàn năm băng liên? Bạch Tử Họa nhìn về phía Tự Nhiên, thanh âm lạnh như cùng vạn niên hàn băng. Đó cũng không phải bởi vì Bạch Tử Họa bị Tự Nhiên ngắt lấy mấy cái đóa liên hoa mà phẫn nộ, mà là bởi vì tính cách như thế. Hắn trời sinh lạnh lùng, mặt không biểu tình, cho nên thanh âm cũng như hàn đàm giống như băng lãnh. Đánh một trận, ta liền nói cho ngươi. Tự Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bạch Tử Họa nói ra. Cảm nhận được Bạch Tử Họa khí tức, Tự Nhiên liền biết thực lực đối phương không kém chính mình. Cho nên hiện tại Tự Nhiên muốn cùng Bạch Tử Họa so chiêu một chút. Sư đệ, không so nhiều lời, ba chúng ta tôn đồng loạt ra tay, cầm xuống cái này phách lối cuồng đồ. Ta Trường Lưu từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào dám như thế khiêu khích. Bên cạnh, Ma Nghiêm tức giận nói ra, nghĩ hắn Trường Lưu chưa từng bị người như thế lấn đến cửa qua, liền xem như Thất Sát phái thánh quân cũng muốn ước lượng lượng một ít thực lực. Như thế một cái tên không thấy truyền nhân tùy tiện đi vào Trường Lưu, hơn nữa còn ngay trước bọn họ ba tôn mặt ngắt lấy ngàn năm băng liên, nếu như tùy ý đối phương rời đi, như vậy chuyện này truyền đi, bọn họ Trường Lưu phái khẳng định sẽ trở thành trò cười. Cho nên Ma Nghiêm chủ trương trước cầm xuống cái này chờ cuồng đồ tại làm định đoạt, bại tướng dưới tay tự nhiên quay đầu nhìn về phía Ma Nghiêm. Bĩu môi, ngươi, Ma Nghiêm nhất thời bị Tự Nhiên khí không nhẹ, dùng tay chỉ Tự Nhiên, khí toàn thân run rẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.